Tiên Ma Đồng Tu, chương 2322, Tây Hải. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian, Tây Hải. Nhân gian lại gọi là Cửu Châu, hoặc là Cửu Châu, được gọi là tại ngoài có Tứ Hải, bên trong có Ngũ Hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rộng lớn Tây Hải thượng tinh la mật bố giống như rơi là tả rất nhiều tất cả lớn nhỏ hòn đảo, những thứ này hòn đảo thượng đa số đều có người ở lại, nhưng hầu như đều là ma giáo tán tu ở ẩn chỗ. Cho nên, trung thổ tu chân giả, lại xưng Tây Hải vì ma giáo hậu hoa viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây Hải ngoại trừ ma giáo tán tu bên ngoài còn có Tây Hải thủy tộc một ít lớn hơn hòn đảo thượng thậm chí còn từng có như thế ngoại đào nguyên sinh hoạt hải ngoại dị tộc. Tây Hải diện tích lãnh thổ bao la kia diện tích là Đông Hải cùng Nam Hải tổng tại Tứ Hải trong Tây Hải diện tích gần với Bắc Hải cùng với trong truyền thuyết ở vào dưới mặt đất chỗ sâu vong tình chi hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngoại trừ rộng lớn bao la bát ngát chi hải Tây Hải cũng là một mảnh dồi dào hải dương. Vô số hỏa sơn đảo tự tổng có thể tìm tới đi một tí từ dưới đất ở chỗ sâu trong phun mạnh ra ngoài kỳ dị có 102, trong đó dùng hỏa tinh chi thạch là tu chân giới hỏa hệ thần binh trọng yếu của pháp bảo nguyên vật liệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại đáy biển có danh Tây Hải chìm kim Tây Hải hàn băng cổ ngọc đợi một chút những thứ này cũng đều là tu chân giả điên cuồng bảo vật. Cuồng phong cuốn và mây đen cao tới 3 trượng sóng lớn, một lớp đón lấy một lớp theo thế giới phần cuối xoắn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sấm sét vang dội, mưa to mưa như chút nước tựa như thế cuối cùng ngày. Tại loại này ác liệt khí hậu cùng cuồng bão trong hải dương, một đầu Bắc Hải cự côn theo trên biển cao cao nhảy lên, mấy trăm trượng cực lớn thân hình, trên không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó lại nện vào trong nước biển, dâng lên cực lớn sóng nước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn kỹ cự côn lão đại thượng, thậm chí có 3 tên nhân loại nữ tử, xem ra niên kỳ cũng không lớn, mà lại một cái so một cái tuấn mỹ. Một cái cây đay sắc tóc tiểu cô nương, một tay cầm một cái cực lớn cô kìm, oa oa kêu to, đối mặt cái này cuồng phong sóng lớn, cũng không sợ hãi, hưng phấn ngoài, há miệng liền cắn xé cô kìm, sau đó vẻ mặt mê say thỏa mãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một người mặc thanh y tiểu cô nương, ngồi ở Bắc Hải cự côn trên đầu, vậy mà tại ca hát cẩn thận nghe xong, ca từ có chút kỳ quái, tất cả đều là O-O-O-N-G-Đi, đâu này, bái, meo, hồng các loại cổ quái chữ, hẳn là Phật môn mật tông nào đó thiện sướng. Cuối cùng một cái nữ tử tướng mạo cực kỳ xinh đẹp tuy nhiên thích ăn tiểu nha đầu cùng thiện sướng tiểu cô nương, cũng là nhất đẳng tướng mạo, nhưng ở cuối cùng một cái nữ tử trước mặt các nàng hai người tướng mạo, liền hơn một chút. Chẳng qua là nữ tử này cũng rất kỳ quái, ăn mặc còn chưa tới đầu gối vàng nhạt quần đùi, trên thân trang phục so ngọc linh lung trước kia trang phục cũng không khá hơn chút nào, có ống tay áo áo đôi ngắn, bụng dưới rốn đều lộ ở bên ngoài, làn da so tinh khiết nhất tuyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa còn trắng, gocchuyenaudio.com, tay như cây cỏ mềm mại, da trắng nõn nà, lĩnh như ấu trùng thiên nghiêu, răng như hồ tê, trán mày ngài, giống như là nhân thế xinh đẹp nhất một bức họa, như minh châu tựa như mỹ ngọc xinh đẹp không thể nhìn gần. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là cặp kia chân, thẳng tắp thẳng cứng tựa hồ khắp thiên hạ sở hữu nữ nhân chân cộng lại, đều so ra kém nàng cặp kia chân dài, làm cho người ta một loại không chân thực cảm giác. Tại nơi này đẹp làm cho người hít thở không thông thiếu nữ sau lưng đeo, lại vẫn lưng cõng một cái tứ tứ phương phương bao phục cái này làm cho nàng xinh đẹp đánh đi chút chiết khấu. Anh nợ em một câu yêu thương. 3 người này cũng không người bên ngoài, đúng là ma giáo khinh lệ ti, ngũ đài sơn thủy nguyệt am thanh ảnh cô nương, cùng với mỹ nhân ngư nhất tộc thánh nữ giao quang cô nương. Hạo kiếp hàng lâm nhân gian tin tức rơi vào tay Minh Hải bên ngoài nhân ngư tộc trong tay, nhân ngư tộc trưởng lão quyết định phái giao quang rời núi, chỉnh hợp tứ hải thủy tộc cùng thiên giới đại quân quyết nhất tử chiến. Bắc Hải cùng Minh Hải thủy tộc do nhân ngư trưởng lão triệu hoán, giao quang 3 người tại Minh Hải lấy được thiên lôi oanh phía sau, liền đi vòng tiến vào Đông Hải cùng Đông Hải lão Long Vương hiệp đàm một phen, lập tức lại tiến vào Nam Hải cùng Nam Hải thủy tộc các tộc thống lĩnh cử hành hội minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay các nàng thì là tiến nhập sau cùng một trạm Tây Hải. Tây Hải so sánh đặc thù, đối trung thổ không có cảm tình gì, chủ này nếu tà thần cho náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Huyền Anh luyện công tẩu hỏa nhập ma, vì bảo trì Huyền Anh thân thể không hủ bất diệt tà thần bỏ chạy đã đến Tây Hải, hướng Tây Hải Long Vương yêu cầu này khối cực lớn hàn băng ngọc thạch. Long tộc vô cùng nhất keo kiệt huống chi này khối hàn băng cổ ngọc tam giới độc nhất vô nhị chính là Tây Hải trấn hải chí bảo, địa vị cung cấp Đông Hải định hải thần châm, Tây Hải Long Vương tự nhiên không muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, Năm đó tà thần đám người vì đạt được hàn băng cổ ngọc tại Tây Hải hải vực tế lên tàn sát chi đao, giết chết vô số Tây Hải thủy tộc mà ngay cả Tây Hải Long Vương, đều thiếu chút nữa bị tà thần đám người rút gân lột da. Từ đó về sau Tây Hải thủy vực liền đối trung thổ nhân loại đóng cửa lên hữu hảo đại môn cùng trung thổ thế giới rất ít vãng lai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, Giao Quang tại Đông Hải Long Vương chỗ đó sẽ biết, nhưng Giao Quang cũng không có buông tha cho, lần này hạo kiếp, ba hải thủy tộc tích cực hưởng ứng, nói toạc đại thiên, cũng phải thuyết phục Tây Hải thủy tộc xuất binh trung thổ. Bắc Hải cự côn rất nhanh liền chạy ra khỏi cái này phiến gió lốc hô thiên lập tức sáng, mặt nước cũng lập tức bình tĩnh, khắp thủy vực biến thành 10 phần tường hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti thu hồi đại cô kìm, xuất ra địa đồ so sánh một phen, nói. Chúng ta khoảng cách Tây Hải Long Vương Long Cung đã không xa. Thanh Ảnh nói, Khinh Lệ Ti, ngươi thật sự biết rõ Tây Hải Long Cung chỗ. Khinh Lệ Ti nói, cocchuyenaudio.com. Đương nhiên a hát, trước đây ít năm thánh giáo một vị tiền bối qua 600 đại thọ ta đi theo sư phụ may mắn đã tới một lần Tây Hải, Long Cung vị trí, đang ở đó vị thánh giáo tiền bối chỗ ẩn cư Bát Hoang Đảo không xa, hiện tại chúng ta khoảng cách Bát Hoang Đảo không xa tự nhiên cũng liền khoảng cách Long Cung không xa, để con cá béo mập này thêm chút sức, đêm nay chúng ta có thể tại Bát Hoang ở trên đảo ăn vào mỹ vị song đầu cá. Song đầu cá hương vị thật sự là không sai, thịt chất tinh tế tỉ mỉ, không có mùi tanh, một chút không thể so với Minh Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu vi hoàng kim cá chênh lệch bất luận là đốt tạc trưng, nấu. Ngừng ngừng ngừng, anh nợ em một câu yêu thương. Thanh Ảnh vội vàng ngăn lại Khinh Lệ Ti nói thêm gì đi nữa, giờ phút này Khinh Lệ Ti đã nước miếng chảy thoáng một phát mong, nói thêm gì đi nữa, nàng sẽ muốn ăn tăng nhiều, đem tọa kỵ cự côn ăn. Đây là có vết xe đổ, rời đi Bắc Hải về sau, có một đoạn thủy vực không có bắt được cái gì hải sản hàng hải sản, đói khát Khinh Lệ Ti thật sự tại gặm cự côn a hát may mắn phát hiện kịp lúc nếu không cái này đầu gần nghìn trượng Bắc Hải cự côn, sớm đã bị Khinh Lệ Ti gặm. Chỉ còn lại xương cá trống, anh nợ em một câu yêu thương, Thanh Ảnh nói sang chuyện khác nói. Ban đầu ở Đông Hải thời điểm, Đông Hải Long Vương đã từng nói qua Tây Hải cái này đầu rồng nước cùng trung thổ ân oán sâu đậm chỉ sợ hắn rất khó đáp ứng xuất binh trung thổ a hát. Giao Quang hiện tại tuy nhiên sinh ra hai chân, nhưng như trước không cách nào trường kỳ đứng thẳng hoặc là hành tẩu, hơn phân nửa thời điểm, nàng đều là ngồi ở cự côn trên người. Giao Quang lắc đầu chậm rãi nói. 16 vạn năm trước tộc của ta Liêu Đệ Tổ Tiên, đã từng thống ngự qua tứ hải thủy tộc vì nhân gian mà chiến Tây Hải thủy tộc đã từng tại kèn cùng thủy tộc dưới chiến kỳ lập nhiều lời thề, vĩnh viễn đi theo kèn cùng chiến kỳ tuyệt không phản bội. Hôm nay thủy tộc chiến kỳ cùng kèn cũng đã trở về vị trí cũ Tây Hải Long Vương cho dù trong lòng không nghĩ vì nhân gian mà chiến cũng không có khả năng vi phạm hắn tổ tiên lập nhiều lời thề. Ta có nắm chắc thuyết phục hắn, anh nợ em một câu yêu thương, người đăng trang lần 1619. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.